cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 232, quân đội chống lại giáo hội. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, sau khi hỏi xong sự tình của hòa thân, trời đã quá khuya, Hạn Nặc thấy mọi người đều buồn ngủ. Một số người làm nhiệm vụ trên thuyền vào ban ngày thậm chí không thể nhấc mí mắt lên. Liền cho mọi người đi tìm phòng ngủ để ngả lưng một chút. Nháy mắt đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Đát đát đát, khi những người còn lại trong nhà thờ vẫn còn ngủ say. Một trận vó ngựa vang lên từ bên ngoài. Nhiều người đột nhiên tỉnh dậy và đi đến cửa nhà thờ với đôi mắt ngái ngủ. Họ đột nhiên thấy rằng bên ngoài đã bị hàng loạt binh sĩ bao vây lại. Hả, Cơ Đức là người đầu tiên thức dậy. Lúc này, anh ta nhìn thấy, sau đó cười khẩy và nói. Này, quân tiếp viện của giáo hội đến thật nhanh à. Ta còn tưởng ai đó bị hù dọa chạy đi. Ngay khi nói xong, anh ta từ từ nâng cánh tay lên. Rõ ràng, anh ta định sẽ phát huy khả năng trái cây ác quỷ. Trước tiên hãy cho những người này một bài học đã. Nhưng lúc này, Đức Lãng Phổ gần đó nhận thấy ý định của anh ta. Vội vàng đưa tay ra và ngăn lại. Sau đó trong mắt những nghi ngờ của Cơ Đức, thì thầm, trước hết chờ một chút đã. Tại sao, Cơ Đức khó chịu thì thầm nói. Đối với đám người này còn khách khí sao? Không phải là khách khí. Đức Lãng Phổ miễn cưỡng chỉ vào những người lính trước mặt anh ta. Ý ta là, những người này có thể không phải là người của nhà thờ. Ngươi đừng kích động, trước tiên hãy xem xét tình huống. Có phải không? Cơ Đức cẩn thận nhìn lại những người lính dưới các bậc thang. Đúng là anh ta đã không nhìn kỹ. Có vẻ như những người này không giống như những kỵ sĩ nhà thờ của ngày hôm qua. Không chỉ mũ áo giáp bị mòn nhiều, mà còn cả những lá cờ cũng bị lửa cháy xem. Lúc này, phía đối phương cũng đang nhìn họ, người lãnh đạo là một thanh niên cao lớn, da ngăm đen, nhìn thấy trang phục của Cơ Đức, Đức Lãng Phổ và những người khác, khuôn mặt đầy màu sắc nghi ngờ, một dáng người gầy gò bên cạnh anh ta, sau khi nói gì đó, quay đầu lại và bước về phía này la hét và hỏi. Tạp áo tư con chó săn kia, ta biết rằng ngươi đang ở đây, đừng trốn nữa, mau ra đây cho ta. Tạp áo tư, những thành viên của nhóm cướp biển Tật Phong nhất thời bối rối. Ngay lập tức nhìn nhau, đó là ai, tại sao chưa bao giờ nghe nói đến. Lúc này, Hạn Nặc cuối cùng cũng đến cửa, Cơ Lạp đang giữ Hồng Y phía sau anh ta. Khi nghe tiếng la hét bên ngoài, Hồng Y thay đổi khuôn mặt và vô thức co rúm lại. Hậu quả là ánh mắt của Hạn Nặc nhìn thấy được cảnh này. Ngay lập tức nhìn chằm chằm vào ông ta với sự thích thú. Tên thật của ngươi là Tạp Áo Tư. Thế nào, những kẻ bên ngoài là kẻ thù của ngươi? Bây giờ tìm tới ngươi sao? Vâng, vâng, đại nhân, sau khi bị Hạn Nặc nhìn chằm chằm, Hồng Y vô thức nuốt nước miếng và lo lắng nói. Bên ngoài là phản giáo hội quân nghịch tặc, người đứng đầu là tù trưởng của khu vực phía nam, tên là Lôi Tác Khắc. Làm việc xấu khắp nơi, bị giáo hội treo thưởng 90 triệu, hồ chống lại giáo hội sao? Hạn Nặc chớp mắt, ngươi tối hôm qua không nhắc gì tới tổ chức đó à? Tại đại nhân không hỏi à, Tạp Áo Tư yếu ớt nói. Anh ta thực sự sợ Hạn Nặc, vì sợ rằng nếu anh ta không vui, sẽ gọi tên tiểu tử tóc đỏ đến, đem hắn ra hành hạ. Khi Hạn Nặc thấy anh ta run rẩy. Anh ta quá lười để nói chuyện vô nghĩa với tên này. Anh ta đưa hắn xuống bậc thang và nói với giọng điệu bình thường. Vậy ngươi trước hết đi ra ngoài, tự thu xếp mọi chuyện đi. Theo tốc độ của bước chân Hạn Nặc, Tạp Áo Tư tự nhiên không phản ứng kịp. Sau khi la hét và lăn xuống cầu thang, còn chưa kịp đứng vững được thân thể, đột nhiên anh ta bị một bàn tay mạnh mẽ xách lên. Trong khi tiếng giận dữ gầm lên bên tai, Tạp Áo Tư, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tạp Áo Tư run lên, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đó là Lôi Tác Khắc da đen đang nhìn mình bằng đôi mắt lớn. Và nói, ngươi dám ra đây một mình sao? Tôi, Tạp Áo Tư muốn khóc mà không khóc được, anh ấy thực sự muốn nói anh ta không muốn, là anh ta bị đạp xuống, nhưng sau đó, chỉ nở nụ cười ngại ngùng. Ngươi còn cười được sao? Người đàn ông mặt đen tên Lôi Tác Khắc cũng là một người đàn ông thẳng thắn. Khi nhìn thấy vậy, anh ta bắt đầu giận dữ và tát vào mặt Tạp Áo Tư. Đúng là tay sai của giáo hội. Súc sinh, dọc đường đi không biết đã hại bao nhiêu thiếu nữ. Còn dám cười trước mặt ta sao? Quả thực là vô liêm sỉ. Nói xong nổi giận đùng đùng đạp Tạp Áo Tư một cái. Làm anh ta đau đớn kêu lên một tiếng. Ngã xuống đất, được rồi, vậy là xong rồi. Khi Hạ Nặc nhìn thấy điều này, cuối cùng anh ta ngăn lại. Khi anh ta bước xuống, anh ta mỉm cười với người đàn ông kia và hỏi. Ngươi là Lôi Tác Khắc sao? Người lãnh đạo của phần phía nam của quân đội chống lại giáo hội sao? Đúng, có chuyện gì vậy? Lôi Tác Khắc nhìn Hạ Nặc với ánh mắt khó hiểu. Hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại biết ta? Là tiểu tử kia nói cho ta biết. Giọng điệu của bên kia không quá lịch sự. Nhưng Hạ Nặc không chấp. Chỉ vào nhà thờ phía sau. Đi, đi vào và nói chuyện. Rất nhiều chuyện cần được nói rõ a. Lôi Tác Khắc nhìn lên cánh cửa đang mở của nhà thờ và ngập ngừng. Có vẻ như đã định từ chối. Nhưng sau khi bị chọc vào thắt lưng với một hình dáng hơi thấp ở phía sau. Anh ta lập tức thay đổi ý định. Được thôi. Hạ Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn người kia, dường như nhận ra điều đó. Người đó cũng ngước lên nhìn anh ta. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu bạc và nụ cười lặng lẽ trên môi. Nhưng tính khí của cô không hề yếu đuối. Ngược lại có vẻ có khí chất anh hùng toát ra. Tất cả vào đi, chỉ là nhìn thoáng qua. Hạ Nặc thu lại ánh mắt và quay lại, dẫn đầu đi đến nhà thờ. Sau khi ngồi vào ghế. Cuộc đàm phán và trao đổi giữa hai bên bắt đầu suôn sẻ. Với sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau, bầu không khí trở nên thân thiện và nhẹ nhàng hơn không khí căng thẳng ban đầu. Từ những lời của thủ lĩnh Lôi Tác Khắc, Hạ Nặc và những người khác đã biết được rằng đội quân chống giáo hội như anh ta hoạt động bên trong công quốc Tăng Bỉ Á. Họ không muốn biến quê hương của mình thành một nơi mê tín tôn giáo. Do đó, một phong trào đối đầu đã được phát động trên khắp đất nước. Cố gắng hất cẳng hỏa thần và khôi phục Tăng Bỉ Á về diện mạo ban đầu. Đối với Hạ Nặc và những người khác, sau khi biết rằng họ thực sự là cướp biển từ bên ngoài. Sau khi cứu một nhóm các cô gái khỏi nhà thờ đêm qua. Quân đội chống lại giáo hội và nhóm người của anh ta đột nhiên thay đổi thái độ. Đặc biệt là Lôi Tác Khắc. Từ gắt gỏng và kiêu ngạo, anh ta lập tức đứng dậy và cảm ơn Hạ Nặc, một lần nữa xin lỗi vì sự khinh miệt trước đó của anh ta. Cách chương.